Hoàng Quyền, chương 70, 70, trạch hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai, Siri Boss, khí trời dần dần trở lạnh. Những danh hoa hao phí biết bao tâm tư đem về trồng khắp phổ viên cũng đã rụng hết. Lộ ra mấy phần hiu quạnh của mùa đông. Dạo gần đây phổ viên đã dần dần trở nên yên ổn. Tâm tình vương gia khá lên cũng khiến tâm trạng mọi người trong phổ viên nhẹ nhõm thêm mấy phần. Kết quả của sự nhẹ nhõm này là kỹ thuật vung roi của thị vệ Lưu Tam Hổ ngày càng thêm đặc sắc. Nguyễn Lang Trung và Dược Đồng Tiểu Ngốc của ông ta cũng không bị quản lý gắt gao nữa. Trong thư phòng, Cầu Thư lành vết thương lại trở về hầu hạ. Do Cầu Thư và Lưu Tam Hổ vào phủ cùng lúc nên cũng có chút tình nghĩa. Lại vì Nguyễn Lang Trung từng được Thược Dược cô nương dặn dò đưa thuốc cho Cầu Thư. Cho nên bọn họ thi thoảng công khai qua lại trong phạm vi hợp lý. Cứ qua lại nhiều lần như thế. Lâu dần cũng không ai để ý đến nữa. Thị vệ Lưu Tam Hổ nhờ đội phó thị vệ tìm cho mình một cô vợ. Người ta vốn cũng chỉ ừ hữ cho vui thôi. Ai ngờ Lưu thật thà lại coi là thật. Cả ngày đuổi theo người ta kêu cha gọi mẹ đòi được mai mối. Tay đội phó kia bị lão Lưu bám dính cả ngày. Không biết phải làm sao. Đành tiện tay vơ bừa một thị nữ trong nội viện, nàng ta không phải nha đầu của Thược Dược cô nương. Ngắm kỹ thì thấy khá xinh, nhưng tính tình lại hơi quái gở. Nghe kể nàng ta hay nằm mơ nói nhảm, thường thường dọa cho nha đầu ở cùng phòng sợ gần chết. Lâu dần chẳng ai dám qua lại với nàng ta nữa, cũng không dám để nàng ta làm việc ở những chốn cần thể diện. Bèn thu xếp cho nàng ta làm việc ở phòng may vá. Nhà đầu này dần qua tuổi xuân, nhưng không ai nghĩ đến chuyện gả ra ngoài. Đội phó thị vệ có lần bước vào nội viện bẩm báo việc công. Vô tình trông thấy nàng ta thì thoáng động lòng, cảm thấy lão Lưu là kẻ thô lỗ, đặt lưng xuống giường liền ngủ say như chết, có nói mớ gã cũng không nghe được, chi bằng giới thiệu nàng cho gã, len lén thì thào với lão Lưu. Dặn dò Lưu Tam Hồ tráng sĩ tuyệt đối không để cho đội trưởng thị vệ Lưu đại nhân biết chuyện này. Lão Lưu mặt mũi đen lại, thận trọng gật đầu, dĩ nhiên không thể nói. Cái tên mê bị ngược đãi nhà gã sẽ ghen. Kiếm cơ hội lén lút gặp gỡ nhà đầu kia mấy lần. Lão Lưu nghiến răng kèn kẹt, ai bảo người ta ngoại hình không tệ chứ. Nhìn kiểu gì mà bảo không tệ, thị lực của người này quả là xuất sắc tuyệt luân. Được rồi, gã thừa nhận ngũ quan nàng ta nhìn kỹ cũng có thể coi là tuyệt mỹ. Nhưng vẻ đẹp này nấu sau một mái tóc siêu dày siêu nặng. Hẳn là rất lâu rồi chưa gội. Càng tôn lên một vết sẹo dài trên cằm và lớp ghét vàng tích tụ nhiều năm trên cổ. Mỹ mạo này quả khiến người ta chấn động đến dựng ngược cả đầu tóc. Lưu tráng sĩ buồn bã vô cùng. Đau đớn nghĩ rằng, một đại vương ưa sạch sẽ chăm rửa chân như gã lại không thể không qua lại với một cô vợ bẩn thỉu. Nếu tiểu di biết chuyện này thì sẽ đau lòng biết bao. Rồi gã lại thấy kỳ lạ. Một nhân vật đặc sắc như thế làm sao có thể lưu lại ở nơi phú quý như phổ viên? Chẳng phải thế gia vọng tộc rất kỹ tính khi tuyển thị nữ đó sao? Huống hồ vương gia đến sống ở đây, sao không đuổi bén nàng ta đi chứ? Hỏi thăm một hồi mới biết, nữ tử này không phải người ở phổ thành mà là người sống trong núi lớn ở biên cảnh giữa Đại Liêu và Thiên Thịnh. Trước kia quản gia phổ viên có lần gặp nạn trong núi, được nữ tử này cứu mạng. Hắn thấy nàng ta sống kiếp khổ sở bơ vơ, bèn đưa nàng ta vào phổ viên để tiện đường chăm sóc. Chỉ cần ngày thường không xuất hiện trước mặt quý nhân là được. Thị vệ Lưu Tam Hổ nghe xong câu chuyện này, đáy lòng khẽ động. Mơ hồ nhớ ra chuyện gì, nhưng tạm thời không thể nhớ rõ. Do cảm giác động lòng khó hiểu này nên gã không từ chối nữ tử ấy. Ngược lại lén lút tìm cơ hội gặp gỡ vài lần, mà nàng ta lại rất có hảo cảm với gã. Mỗi lần nhìn thấy gã đều liếc mắt xưa tình. Ánh mắt kia giống hệt tên Lưu Đoạn Tụ. Khiến Lưu tráng sĩ mỗi lần bắt gặp đều nổi da gà từ đầu đến chân. Hôm ấy phòng may vá trong nội viện phát y phục mùa đông cho thị vệ ở ngoại viện. Mấy việc linh tinh kiểu này bình thường đều do nha đầu tên Giai Dung làm. Lần này đội phó thị vệ lại thu xếp cho lão Lưu đi lĩnh y phục. cũng coi như cho gã một dịp gặp gỡ. Dung nhan của Giai Dung chẳng đẹp, nhìn thấy Lưu Tam Hổ hai mắt lập tức sáng bừng, dằn lòng đưa y phục mùa đông cho tiểu tư mang về. Rồi ngượng ngùng khép nép mời lão Lưu cùng đi tản bộ ở hồ Bích Y nằm ở nơi giao nhau giữa nội và ngoại viện. Lão Lưu liếc nhìn nàng ta khinh khỉnh rồi cũng nhận lời, trời đông giá rét còn đòi đi dạo bên hồ làm gì chứ. Vả lại cũng đâu được phép tản bộ trong vườn. Đây không gọi là tản bộ. Đây gọi là vụng trộm yêu đương. Giai Dung nghĩa là dung nhan đẹp đẽ. Tác giả chơi chữ. Phổ Viên này quả là nơi chôn vùi thanh xuân một đời của gã. Đã gặp phải đoạn tụ. Công việc, ngày ngày vung roi cũng trải qua rồi. Còn phải đi tản bộ cùng một nữ tử xấu xí. Hai người run lẩy bẩy đi dạo 3-4 vòng quanh hồ Bích Y chẳng lớn là bao. Giai Dung từ đầu đến cuối cứ vò vò khăn tay không hề mở miệng. Lại không ngừng dẫn dụ lão Lưu vào một nơi yên tĩnh. Lão Lưu liều chết không theo cô rửa cổ cho sạch đi rồi hẵng nói. Ha ha, gần đây trong phủ thật bình yên quá. Lão Lưu bắt đầu làm nhàm. Cố tìm cách để chuyển đề tài câu chuyện hướng sang thược dược cô nương. Sau đợt này là đến Tết rồi. Tết đến lại bận bịu suốt thôi. Giai Dung lén lút chạm vào tay gã. Bàn tay run run rẩy rẩy chạm vào khoảng không. Lão Lưu đột ngột giơ tay lên sửa đầu tóc. Nhìn ngang ngóc dọc ngắm phong cảnh. À, vậy thì chắc là phòng may và các nàng sẽ bận bịu đến không ngủ nổi phải không? Y phục của vương gia đều do các nàng quản lý nhỉ. Ta còn chưa đủ tư cách may y phục cho vương gia. Cái đó do đại cô trong tú phòng chúng ta may. Giai Dung không nản lòng thoái chí. Nàng ta chuyển sang bên kia. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, lão Lưu lập tức chuyển sang hướng khác. Vậy đại cô của các nàng hẳn là rất nhàn rỗi. Chỉ phải may y phục cho một người. Giai Dung lại lề mề chuyển sang bên kia. Đỏ mặt lén lút ngắm cặp mông vểnh của gã. Lơ đãng nói. Đâu phải vậy. Y phục của vương gia may rất tốn công. Hơn nữa còn phải may đồ cho thược dược cô nương. Nghe nói gần đây còn nhận thêm việc may lễ phục cho thược dược cô nương nữa. Lão Lưu ngây ra như phỗng. Giai Dung cô nương thuận lợi chạm vào tay gã. Gãi gãi lên lòng bàn tay ấy. Tiếc thay cách tán tỉnh học lỏm này áp dụng không phù hợp. Móng tay quên không cắt sửa, gãi ra một vệt đỏ lừ, suýt nữa gãi rách lòng bàn tay lão Lưu. Lúc này lão Lưu không rảnh mà so đo cách tán tỉnh không phù hợp của nàng ta. Gã, a, lên một tiếng, hỏi, lễ phục, đúng thế, sang năm vương gia muốn nạp thiếp, thực dược cô nương chỉ là một tù binh, nhưng lần này có cơ hội thăng hoa rồi, nếu sinh được một đứa con bất kể nam nữ. Nói không chừng còn được phong làm trắc phi. Giai Dung rầu môi, chợt quay đầu nhìn Lưu Tam Hổ chằm chằm. Hình như huynh đặc biệt quan tâm đến vị thược dược cô nương này. Giọng nàng ta chua loét như giấm. Đâu có. Lão Lưu lập tức nắm tay nàng ta, nhẹ nhàng xoa xoa vào lòng bàn tay. Cái gì mà thược dược mẫu đơn loa kèn chứ, đều không sánh bằng một phần vạn của Giai Dung nhà ta. Nàng là tim là gan là ruột ra. Nàng liếc ta một cái là tim ta run rẩy 3 lần. Nói xong câu này, lão Lưu run lên thật. Ghét cái mặt, Giai Dung hờn dỗi dậm chân. Gương mặt khuất sau mái tóc dày cộp mà vẫn nhìn ra sắc đỏ ửng. Đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Nàng đập lão Lưu một cái. Những lời buồn nôn như thế huynh cũng nói ra miệng được à, phải rồi. Những lời buồn nôn như thế sao mình lại nói ra miệng được nhỉ? Lão Lưu nhìn trời, buồn nôn ư, đó là do ta bị tình yêu làm cho mê muội. Lão Lưu nắm tay Giai Dung, ôm eo nàng ta kéo ra đằng sau gốc cây. Giai Dung à, chúng ta đều lớn cả rồi. Ta thấy cũng nên tính đến chung thân đại sự thôi. Sang năm vương gia muốn nạp thiếp, cụ thể là vào ngày nào? Chúng ta chờ hôn lễ này xong thì cũng nên nói một câu với quản gia để ông ấy trả tự do cho nàng. Giai Dung e thẹn để cho gã ôm mình kéo đi. Tim đập người mềm hồn siêu phách lạc. Trong cơn mơ màng nàng ta đáp. Vào ngày mồng 8 tháng giêng. Đợi sức khỏe của thược dược cô nương đã dần dần khá hơn. Vương gia mới dám tính đến chuyện nạp thiếp. bằng không chỉ e làm cô ấy mệt mỏi. Hai ngày trước ta nghe Hà Hương tỷ tỷ nói, vương gia đã cho thực dược cô nương dọn ra khỏi Tôi Tiết trai. Ngài bảo nơi đó bài trí quá khô khan, đêm về thực dược cô nương sẽ gặp ác mộng. Vốn định chuyển sang Lục Kỳ cư nằm sát nơi ở của vương gia, nhưng thực dược cô nương thích nơi u tĩnh, bèn chỉ vào Thính Phong Hiên có hẳn một vườn hoa riêng nằm ở góc tây nam nội viện. Cô ấy vốn có một số nha hoàn bà hầu, chọn ra vài người mang theo, còn nói sẽ tuyển thêm vài người nữa. Nàng ta rông dài một lúc, kể hết những việc mình biết cho Lưu Tam Hổ. Gã vừa thờ ơ nghe chuyện, vừa cười hì hì sờ mó long tung, khiến toàn thân nàng ta nhũn ra như bún, chẳng nhớ nổi mình đang kể chuyện gì. Lưu Tam Hổ lại nói, nàng hay qua lại với Hà Hương hầu hạ thược dược, ta thấy sau này nàng nên chịu khó làm thân với người ta, không chừng lại được nói tốt với thược dược cô nương. Sau này nàng gả chồng có khi còn được thưởng ít đồ cưới. Chúng ta đều mát mày mát mặt, Dài Dung lại rầu môi, nói, cô ta có gì mà quý báu chứ, chẳng qua chỉ là một tù binh, may có số hưởng thôi. Ta nghe Nhũ Mẫu nói, ta mới là, nàng ta bỗng dưng ngậm miệng, sắc mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Lưu Tam Hổ lại không chú ý đến câu này, trong đầu đầy ắp những nội dung vừa nghe được, nghĩ đi nghĩ lại gã liền rút tay ra khỏi người nàng ta. Dài Dung trông có vẻ mất mát, cũng ừ à mấy câu cho xong chuyện. Lão Lưu bắt đầu sốt ruột, nhìn sắc trời rồi đứng dậy bảo, ta đi đây. Dài Dung ngạc nhiên ngồi dậy, nàng ta vốn đang ở tuổi hoài xuân, bị lão Lưu trêu ghẹo vài câu đến động tình, không ngờ kẻ ấy nói đi là đi liền. Giống như trong mơ nàng ta bỗng trượt chân rơi xuống vách núi cao vạn trượng, hoặc là mót tiểu nhưng không tìm được nhà xí. Thứ cảm giác nửa trống rỗng nửa ngột ngạt ấy thực sự khiến người ta khó chịu như có vuốt mèo cào cào trong dạ. Nàng ta ngơ ngác nhìn lão Lưu, chợt vươn tay ra túm lấy ống quần gã, hốc mắt đã ngân ngấn lệ. Lão Lưu ghét nhất là bị kẻ khác túm ống quần mình. Ngày nào gã cũng bị túm đến phát ngán luôn rồi. Ban đầu vốn có mấy phần không nỡ, đột nhiên không nhẫn nhịn nổi chỉ muốn bộc phát. Lão Lưu nở một nụ cười tà ác, thong thả mở bàn tay ra với Dài Dung. Trên tay gã còn in một vết bẩn nhạt màu dài ngoằng. Nhìn kỹ thì hình như là ghét bẩn vừa xoa ra. Ban nãy gã xoa cổ tay và bộ ngực cô nương kia, xoa ra toàn ghét. Dài Dung ngây ra mất một lúc mới nhìn rõ đó là gì. Thoáng chốc mặt nàng ta đỏ bừng như gấc, toàn thân run rẩy, xấu hổ muốn chết. Lão Lưu cười hì hì, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi thẳng. Tõm, sau lưng vang lên tiếng vật gì rơi xuống nước. Lão Lưu kinh hãi, đầu óc muốn nổ tung. Ây da, không xong rồi. Nếu nàng ta chịu kích thích quá độ mà gieo mình xuống nước thì chuyện này phiền phức to. Không những hại một mạng người mà còn có thể phá hỏng kế hoạch của mọi người. Lão Lưu tức tốc quay lại, bật người lấy đà, chuẩn bị hùng dũng nhảy xuống sông làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ai dè vừa quay lại đã chết sững ra đó. Nữ tử kia đang bơi trong nước, nàng ta tính làm gì? Tráng sĩ Lưu Tam Hổ choáng váng, đứng ngây ra như phỗng bên bờ sông. Giữa mùa đông lại muốn nhảy xuống nước bơi lội ư? Muốn bơi cũng đừng có bơi ngay trước mặt gã chứ. Lẽ nào nàng ta tức đến ngu người rồi? Là chứng bệnh cổ quái mà người ta vẫn đồn phát tác sao? Nhưng nhìn nữ tử dưới sông run run rẩy rẩy, sắc mặt tái trắng, thì có vẻ không giống lắm. Lão Lưu còn chưa kịp phản ứng, Dài Dung ở giữa sông đã đột ngột cắm đầu xuống nước. Ôi chao, thì ra nàng ta muốn nhịn thở đến chết giữa sông. Cần gì phải tốn công như thế? Lão Lưu sững sờ nhìn cái dáng cắm đầu xuống nước của Dài Dung cô nương, thầm nghĩ nàng ta đang thị uy hay đang biểu diễn công phu nín thở của mình đây. Còn chưa nghĩ ra kết quả, chợt nghe thấy một tiếng ào, mặt nước dâng lên một bức tường thủy tinh. Trong tường thủy tinh toát ra diễm quang, tráng sĩ Lưu Tam Hổ hóa đá tại trận. Còn đâu tóc dày, còn đâu cằm sợ, còn đâu gương mặt vàng khe cáu bẩn. Nữ tử khoác lên mình thủy quang, da thịt trắng như tuyết, Đôi mày thanh tú được màu khói. Đôi mắt phượng mảnh dài xếch lên phiêu giật. Long lanh sắc nước. Sáng tỏ như trăng rằm. Rực rỡ tựa hoa sen. Nàng lẩy bẩy đứng trong nước. Đôi môi run run nhìn lão Lưu. Áo mỏng ướt đẫm dính sát vào cơ thể. Tôn lên dáng vóc xinh đẹp ngày thường bị lớp áo ngoài rộng thùng thình che khuất. Uyển chuyển như một tàu lá sen cao vút. Đung đưa trong sóng biếc giữa ngày đông. Lão Lưu hít một hơi khí lạnh làm quen nửa ngày trời. Chí ít cũng nhận ra. Giai dung, quả đúng là dung nhan tầm cỡ giai nhân. Mỹ nhân vừa thay ra đổi thịt đứng run rẩy trong hồ nước ngày đông. Run rẩy nhìn lão Lưu. Run rẩy hỏi, ta, bây giờ ta đã sạch sẽ chưa? Tráng sĩ Lưu Tam Hổ xoa mũi. Rốt cuộc cũng chịu sám hối với cử chỉ bất lương vừa rồi của mình. Ngượng ngùng nói, sạch rồi, thật ra ra chỉ cần bảo nàng tắm là nàng sẽ tắm phải không? Cần gì phải tắm cái kiểu mất công mất sức như thế? Nàng mau mau lên bờ, chớ nên đùa giỡn với ngày đông tháng giá. Ta, đã sạch sẽ rồi, dài rung run rẩy xoa xoa cổ tay. Không bẩn nữa rồi, lão Lưu hoàn toàn bất lực. Nữ tử sống trong đất liền ai cũng mong manh dễ vỡ như thế này sao? Chịu chút thương tổn là đòi sống đòi chết. Nếu đổi lại là Phượng Chi Vi, ai dám chê nàng bần nàng chắc chắn sẽ đẩy kẻ đó vào vũng bùn. Tuyệt đối không nhúng mình vào vũng nước. Lão Lưu lặng lẽ thở dài. Vừa kéo dai dung lên, vừa xoa xoa cổ tay nàng an ủi. Sạch rồi, sạch lắm rồi. Dai dung nức nở nhào vào lòng gã. Khiến gã lập tức thấm ướt từ đầu đến chân. Khóc thút thít nghẹn ngào. Ghét bẩn người ta tích cóp mười mấy năm trời. Đều vì huynh mà rửa sạch. Lão Lưu ú ớ thầm nghĩ câu này sao nghe giống. Sự thuần khiết người ta gìn giữ mười mấy năm. Đều trao cho huynh cả. Thế mà nội dung lại khiến người ta bi thương đến chừng nào. Gã đỡ vai dai dung. Đẩy nàng ta ra xa một chút. Nghiêm nghị nói. Nàng yên tâm, với ghét bẩn nàng đã vất vả tích cóp mười mấy năm trời. Ta nhất định sẽ, chịu trách nhiệm. Dài dung nhận được câu cam kết này. Liền vùi đầu lên vai gã khóc lóc càng thêm sầu thảm. Lão Lưu nhìn những vệt vàng loang lổ sau cổ nàng ta. Không dám nhắc nhở, cô nương à thật ra cô còn chưa tắm sửa sạch sẽ hết đâu. Gió lạnh thổi vù vù. Lão Lưu ướt nửa người ôm một mỹ nhân toàn thân ướt đẫm. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ tiểu di ơi là tiểu di. Vì nàng ta đã phải chịu thiệt thòi lớn. Trên thế gian này nào có chuyện gì bi thảm hơn là chỉ được ngắm mà chẳng được ăn. Sao nàng lại phải biến bản thân thành bẩn thỉu như thế? Dài dung khóc lóc không thôi. Lão Lưu bó tay bất lực. Đành nói lảng sang chuyện khác. Ta cũng không biết. Dài dung khóc thút thít. Nhũ mẫu ta lúc lâm chung có dặn dò. Một bé gái mồ côi sống trên cõi đời này không thể mang dung mạo đẹp đẽ. Bằng không sẽ rước tai họa vào người. Muốn ra thề độc phải che giấu dung nhan. Vì thế bao năm nay ta chưa từng cắt tóc. Dán lên mặt một vết sẹo giả. Lại ra sức bôi bẩn bản thân. Đã định cứ sống như thế cho đến hết đời. Nhưng vì ý trung nhân không thích, nên nàng ta không chịu nổi nữa. Điểm yếu của nữ nhi vĩnh viễn là ái tình. Nếu nàng đã thề độc thì không nên làm trái. Tráng sĩ Lưu Tam Hổ nghĩ một mỹ nhân như thế đột nhiên xuất hiện. Chỉ e sẽ mang đến phiền phức. Chờ thêm lát nữa cho tóc khô đi. Nàng không cần sửa sang gì thế. Cứ để tóc che mặt. Vết sẹo dán lại lên cằm. Còn lớp da này thì... Ây da! Dài dung nhìn gã, ai oán nói, ghét bẩn tích lũy lâu ngày đều đã rửa trôi đi hết. Giọng điệu kia thật giống như đang nói vốn liếng ta tích lũy mấy mươi năm đều lấy ra nuôi tên mặt trắng nhà ngươi rồi. Đã trắng lại rồi thì cứ để trắng vậy đi. Lão Lưu thở dài, vỗ vai nàng ta, nếu có ai tỏ ra nghi ngờ thì nàng cứ nói nàng vốn trắng trẻo như thế. Ngạc nhiên làm cái gì? Tại bọn họ mắt kém thôi. Dài dung là ngươi vô tư lự, vui vẻ tiếp thu cái lý do chẳng đâu vào đâu này của ý trung nhân. Gật đầu, chợt hắt hơi một cái. Lão Lưu vội vã giục nàng ta. Về đi thôi. Mau về tắm nước nóng thay y phục. Huynh, Giai Dung lưu luyến không nỡ xa rời. Ta vĩnh viễn là của nàng. Lão Lưu mấp máy miệng. Những lời tình tứ bình thường vẫn nói trôi chảy chợt nghẹn lại trên môi. Trước kia gã gặp dịp thì chơi. Vẫn đinh ninh cô nương này chẳng qua chỉ nóng lòng muốn xuất giá mà thôi. Đến lúc đó cùng lắm là lựa dịp đưa nàng ta đi. Gả cho một binh sĩ thảo nguyên tốt tính là được. Bây giờ nàng ta vì một câu ghét bỏ của gã mà phá lời thề độc. Hiển nhiên dễ tình đã đâm sâu. Gã làm sao có thể nhắm mắt nhắm mũi thốt ra những lời có cánh lừa gạt người ta nữa. Tình cảm của nữ nhi là thứ không thể tổn thương. Làm tổn thương sẽ thành tội nghiệt. Trải qua chuyện của Mai Đoá, ai kia đã rút ra kinh nghiệm xương máu là tuyệt đối không thể lại trêu ghẹo tấm lòng của nữ nhi. Gã thở dài, xoa mái tóc Giai Dung. Hòa nhã nói, về đi thôi, yên tâm, ta không quên nàng đâu. Giai Dung đỏ mặt, đi mỗi bước ngoái lại 3 lần. Lão Lưu lại thở dài, run rẩy bước đi dưới lớp áo bông sũng nước. Tối hôm ấy chạm mặt tên tiểu tư quét dọn Ninh gì đó. Khoảng thời gian này hai người thường xuyên trao đổi tin tức. Liên tục đấu võ mồm lâu dần lại biến thành một thứ tình hữu nghị kỳ quái. Gã không chịu nổi bèn kể lại chuyện này với hắn. Đáy mắt Ninh chừng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nhưng hắn chẳng nói chẳng rằng. Úp úp mở mở vài câu đã chuồn mất. Lưu Tam Hổ cũng không để ý. Tiếp tục tán tỉnh yêu đương với Giai Dung. Thì thoảng sẽ bị nàng ta sàm sỡ. Đổi lại được một ít thông tin vụn vặt. Chắp chắp nối nối. Đem chia sẻ cùng mọi người. Những lúc rảnh rỗi chịu khó làm chân chạy việc. Chạy khắp mọi nơi trong ngoại viện. Không những nắm chắc thời gian trình tự của thị vệ thay ca. Quy luật đổi gác trong ngoài. Tìm ra các trạm gác ngầm lớn có nhỏ có. Mà mỗi đoạn chân tường đã đều đánh dấu bằng một bãi nước tiểu. Chứng tỏ mình đã đặt chân tới. Đương nhiên mấy người còn lại cũng không nhàn rỗi. Chuyện họ làm căn bản là giống nhau. Vừa chờ đến ngày thược dược cô nương đủ sức chống đỡ với cuộc chạy trốn và truy sát trên quãng đường dài. Vừa chờ đến thời cơ bọn họ đã thỏa thuận trước. Hôn may lão Lưu lại đi hẹn hò với Giai Dung. Tiện đường mang cho nàng ta ít phấn son thơm. Giai Dung thấy phấn son này là loại thượng hảo hạng thì hết sức vui mừng. Lão Lưu gãi đầu rất thành khẩn. Thổ lộ đó là nửa tháng tiền công của gã. Lập tức bị Giai Dung dùng bộ ngực tràn trề sức sống thanh xuân đẩy vào một góc. Hung hăng dùng khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn khuất sau vết sẹo và mái tóc dày biểu lộ sự sùng bái với 3 khối cơ ngực của gã. Son có 2 hộp, lão Lưu bị sàm sỡ trắng trợn giải bày rằng gã không biết loại nào tốt cho nên mua cả 2. 2 loại dĩ nhiên đều là hàng tốt, trong đó có 1 loại hơi kém hơn. Đây là chủ ý của Nguyễn Lang Trung nếu 2 loại đều là tuyệt hảo. Nữ nhân thông thường sẽ giữ lại cả 2 cho mình. Nhưng nếu có 1 loại kém hơn chút ít thì khá dễ dàng đem tặng loại kém hơn để lấy lòng người khác. Lão Lưu liền bày tỏ sự khâm phục từ tận đáy lòng với Nguyễn Lang Trung. Cũng nghiêm túc hỏi ông ta phải chăng đã lớn lên giữa một đám phụ nữ. Gã vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu. Chẳng ngờ Nguyễn Lang Trung vẫn luôn ôn hòa dễ tính nghe vậy bèn thưởng cho gã một mớ phấn ngứa. Hại gã vô cớ phải gãi ngứa suốt mấy ngày. Quả nhiên Giai Dung rất vui vẻ nói muốn tặng 1 hộp son cho Hà Hương. Lập tức định quay về nội viện. Lão Lưu vừa hay cũng muốn đưa giấy tờ. Liền tiện đường tiễn nàng ta. Đến cửa nội viện thì gặp Cầu Thư đứng đó chờ sẵn. Người kia lặng lẽ đứng nơi cửa nội viện. Khí chất trầm ổn, áo xanh mũ tròn khoác lên người y cũng không hề gây cảm giác gò bó. Y thấy lão Lưu và Giai Dung lại gần. Bèn liếc qua họ 1 lượt. Lão Lưu cảm thấy ánh mắt kia dường như đang nhìn mình. Nhưng thực ra chưa chắc đã là vậy. Tiểu Cầu à, lão Lưu đưa cháp cho y, cười ha hả chào. Mông đã lành lại chưa? Cầu Thư liếc gã, tiếp nhận cháp, cất giọng khách khí lễ độ. Nhờ phước huynh đã lành lại rồi. Lưu thị vệ trái ôm phải ấp. Diễm phúc sâu dày. Quả là khiến huynh đệ mơ ước. Lão Lưu tức khắc xanh mặt. Giai Dung vừa vui vừa ngượng. Cúi gằm mặt xuống. trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ, diễm phúc sâu dày thì đúng thật, nhưng lấy đâu ra trái ôm phải ấp chứ? Vị cô nương này là... Cầu Thu nhìn Giai Dung với gương mặt háo hức chờ mong lão Lưu giới thiệu. Lão Lưu lườm y, bất đắc dĩ phải giới thiệu. Giai Dung cô nương ở Tú Phòng. Giai Dung cứ đinh ninh đây là bạn chí cốt của trượng phu nhà mình. Không có gì phải kiêng dè. Liền ngượng ngùng thi lễ với Cầu Thư. Cầu Thư hơi nghiêng người. Nghiêm túc đáp lễ. Giai Dung nói. Nếu cầu huynh đệ có y phục gì cần may vá thì chớ ngại nhờ tiểu tư nhắn tin cho ta. Ta sẽ lo sửa soạn cho cầu huynh đệ. Việc này nói nghe có vẻ đơn giản. Nhưng trong nội viện quy củ nghiêm ngặt muốn làm vậy rất khó khăn. Đây chẳng qua là lời khách sáo mà thôi. Nhưng Cầu Thư vẫn mỉm cười đáp lễ. Còn tán gẫu thêm vài câu mới cáo từ. Lão Lưu dõi mắt nhìn theo bóng lưng y, lại nhìn Giang Dung rẽ sang một con đường khác. Xoa xoa cằm, ánh mắt thấp thoáng nét đăm chiêu. Mấy ngày sau, quản gia trong nội viện bỗng dưng truyền lời ra, rằng trong viện có một đám nha hoàn tiểu tư đã lớn tuổi. Nhân dịp Tết đến xuân về, hắn định thả họ ra trước khi sang năm mới. Trong danh sách này có Giai Dung, gả cho thị vệ Lưu Tam Hổ gác lớp cổng thứ hai. Tráng sĩ Lưu Tam Hổ dắt tay Giai Dung tạ ơn, nhưng trong lòng vẫn hơi gờn gợn. Trước đó gã không hề nghe tin quản gia muốn thả người. Sao bỗng dưng lại thả chứ? Ban đầu gã định chờ đến khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc sẽ đưa Giai Dung ra ngoài. Bây giờ lại phải tiến hành sớm hơn một chút. Cũng may những chuyện nên biết đã biết khá nhiều rồi. Không sao cả. Hỏi Giai Dung. Nàng ta xấu hổ đáp. Ta tự đi tìm quản gia đề nghị. Ta cũng không còn trẻ nữa. Lão Lưu nghe nàng ta nói vậy. Cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Nhà đầu này không phải là một người có chủ kiến như vậy. Ai gợi ý cho nàng ta chứ? Gã dưa Giai Dung rời phủ. Đến ngụ trong hẻm đại thị tử nằm về phía tây phổ thành. Nếu gã đã khai lý lịch là người bản xứ thì hiển nhiên phải có một căn nhà cũ ở phổ thành. Ngay đến mẹ già bà Hờ cũng có luôn. Nhân mã của gã cũng trú đóng ngay gần đó. Chẳng qua rất ít khi trở về để tránh lộ sơ hở đó thôi. Đêm đó một đám thị vệ kéo đến. Nhà, gã uổng rượu tưng bừng. Hò hét ép gã phải bái đường. Lão Lưu khăng khăng không chịu. Đám hán tử thô lỗ kia liền đẩy Lão Lưu và Giai Dung vào phòng rồi khóa trái lại. Lão Lưu vừa ngoái đầu lại đã thấy Giai Dung e thẹn ngồi bên giường. Tỏ ra hoàn toàn ưng thuận với màn quậy phá ầm ĩ của đám thị vệ. Trông dáng vẻ nàng ta hình như thật muốn trao thân cho gã trong đêm nay. Ngắm nàng ta thật kỹ dưới ánh đèn. Nhận ra nữ tử này do được xuất phủ nên đã tắm rửa sạch sẽ. Cắt tỉa mái tóc dày. Bóc đi vết sẹo giả. Lại thoa lên một lớp son phấn mỏng. Dưới ánh nền vàng trông lại càng mỹ lệ không sao tả xiết. Lòng gã nhất thời căng thẳng. Cảm thấy một mỹ thiếu niên tinh lực dồi dào như mình. Tuy định lực rất tốt nhưng cạm bẫy phấn son xưa nay vẫn luôn đáng sợ. Dù người ta nguyện ý tin tưởng gã xong bản thân gã cũng không dám tin vào chính mình. Lão Lưu bèn, xoạt, một tiếng, lẻn ra theo đường cửa sổ, lén ra theo cửa sổ, lại bị các bằng hữu thị vệ răng lưới chờ sẵn tóm gọn. Lập tức kéo gã đến tửu lâu phạt rượu. Lão Lưu bật cười ha hả. Cảm thấy đêm nay mình chẳng có nơi nào để đi. Uống rượu thì uổng rượu. Liền sảng khoái tới Thái Bạch Cư. Uống một mạch đến canh ba mới về. Canh ba trở về. Lão Lưu lúc ấy đã say mềm đang định đi mở cửa. Chợt khóe mắt lướt qua một bóng đen. Dưới cơn kinh hãi. Hơi rượu trong người gã cũng tan sạch. Lão Lưu vặn người đuổi theo. Vốn đinh ninh với tốc độ kinh người của kẻ kia thì mình chưa chắc đã đuổi kịp. Ai dè kẻ kia thấy mình dẫn trước gã một đoạn còn dừng lại chờ gã. Lão Lưu tới gần hơn một chút. Người kia lại chạy đi. Cứ như đang đùa giỡn với một con mèo. Lão Lưu bị kích cho máu nóng bốc lên. Bèn dốc hết sức lực cắm đầu đuổi tiếp. Đuổi liên tục mấy vòng. Gã bỗng dưng tỉnh ngộ đây chẳng phải con đường chạy vòng quanh thành hay sao. Đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn. lại nhìn dáng vóc người chạy đằng trước. Gã thấy kẻ này trông quen quen, nhìn kiểu gì cũng thấy thô tục. Lão Lưu dậm chân, không đuổi theo nữa mà vội vã trở gót quay về hẻm Đại Thị Tử. Vào đến cửa cũng không gây một tiếng động, lướt qua mái hiên như một cơn gió, xông thẳng vào phòng ngủ nhà mình. Dầm, gã tung một cước đá bay cửa phòng. Thế rồi, gã chết sững tại trận. Căn phòng không thắp nến, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào đủ soi dáng khung cảnh bên trong. Gã thấy Giai Dung say sưa ngủ trên giường, lại thấy một người thong thả ngồi dậy bên cạnh nàng. Người kia quay mặt lại, dưới ánh trăng thấy rõ y phục xộc xệch nhưng sắc mặt hết sức ung dung. Lớp mặt nạ da người cũng không che giấu nổi khí chất trầm lạnh hoa diễm trời sinh. Cầu thư, Ninh Dịch, lão Lưu đứng ngây ra đó. Tuy trước đó rốt cuộc gã cũng nhận ra kẻ dụ mình chạy lòng vòng trong thành chính là Ninh Trường. Biết việc này nhất định có dính dáng đến Ninh Dịch, nhưng gã không ngờ y lại dám ăn mặc như vậy xuất hiện trong phòng mình. Gã há hốc mồm nhìn từ Giai Dung đang ngủ say đến Ninh Dịch ngồi bên cạnh nàng ta. Lại từ Ninh Dịch chuyển sang Giai Dung. Đây rõ ràng là tiết mục cũ dích tân lang trộm kèo đổi cột tân nương trao nhầm thanh bạch. Có điều hai nhân vật nam nữ chính thực sự vượt quá tưởng tượng của người ta. Đón nhận ánh mắt kinh hãi và mông lung của gã, Ninh Dịch vẫn gật đầu mỉm cười. Nụ cười này giống như một mồi lửa châm lên lửa giận trong lòng Lưu Tráng Sĩ. Gã sải bước lao tới, vung tay lên thành quyền, hung hăng đánh vào cằm Ninh Dịch. Ninh Dịch nghiêng đầu tránh thoát, tung người lướt đi như mây trôi nước chảy, lướt một mạch ra ngoài. Cú đấm của lão Lưu lúc này nhắm thẳng vào Giai Dung trên giường. Gã vội vàng dốc sức đổi sang hướng khác. Dầm, một tiếng đánh vào cột giường, khiến cột giường lập tức gãy đôi. Phát ra tiếng động lớn như vậy, nhưng Giai Dung vẫn không tỉnh. Bấy giờ Bát Bưu ẩn nấp trong sân nhao nhao đuổi tới, đứng ngoài cửa cuống cuồng hỏi thăm. Lão Lưu bèn quát, mau cút hết cho ta. Bốn bề lại rơi vào yên tĩnh. Lão Lưu hay hách liên tranh hung hãn trợn mắt nhìn Ninh Dịch. Ánh mắt gã tựa như một con sư tử đang nhai người. Hồi lâu mới lạnh lùng rít qua kẽ răng. Người đến đây làm gì? Ninh Dịch cười cười. Như người đã thấy đấy. Như ta thấy à? Hách liên tranh ngoái lại nhìn Giai Dung. Ánh mắt lóe lên một vệt xanh. Ta chỉ thấy người đến đây. Leo lên giường của ta. Ngủ với nữ nhân vô tội này. Người muốn nghĩ như thế cũng được. Ninh Dịch thản nhiên sửa sang vạt áo. Ta đi đây, còn phải về phủ điểm danh giờ mão. Hách liên tranh tung người chặn trước mặt y, giải thích cho rõ ràng rồi hẵng đi. Giải thích rõ ràng ấy hả? Ninh Dịch nhìn hách liên tranh, bỗng dưng mỉm cười. Lần này nụ cười của y không có vẻ lạnh nhạt tùy ý như trước kia nữa mà mang nét uy nghiêm lạnh lùng của vị đệ nhất thân vương quyền uy đất thiên. Thịnh, sau một chớp mắt lại trở về như cũ. Hừ, người cướp mất nữ nhân của ta, biến nàng thành đại phi của ngươi. Vậy thì ta cũng đến cướp nữ nhân của ngươi một lần. Nếu ngươi nguyện ý thì nhường cho ta. Ta có thể phong nàng làm thiếp. Hách liên tranh trừng mắt nhìn y, Ninh Dịch cũng nhìn lại không hề nhân nhượng. Hai người nhìn nhau một khắc. Hách liên tranh bỗng dưng bật cười. Ha ha ha. Gã vừa mở miệng đã cười oang oang, cười ngặt nghẽo, cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả, ôm bụng suýt nữa là cười đến ngã lăn quay xuống đất. Chào ôi, ta nên vui mừng hay là đắc ý đây? Đường đường Sở Vương Điện Hạ lại nói ra những lời ấu trĩ như thế. Ngươi đang ghen đó sao? Ghen hả ghen hả ghen hả, kiểu ghen của ngươi cũng thật thú vị. Ôi mẹ ơi, Ninh Dịch không nói gì. Lẳng lặng nhìn gã, hách liên tranh ngưng cười, lau vệt nước mắt chảy ra khi cười. Trong thoáng chốc sắc mặt đã nghiêm chỉnh trở lại. Gã nói, ta biết thận ra những lời ngươi nói không hoàn toàn là giả. Chỉ ít ngươi cũng thật sự để tâm đến cái danh xưng đại phi kia. Nhưng Ninh Dịch à, ngươi đừng coi ta là tên ngốc. Cướp nữ nhân cái gì chứ? Ngươi đang sỉ nhục chính ngươi hay đang sỉ nhục ta? Sỉ nhục nàng, Ninh Dịch lặng thinh không đáp, ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà. Đừng uống, Hách Liên Tranh lập tức cười nhạt. Có độc đấy. Ninh Dịch có tai như điếc. Thong thả nhấp một ngụm trà. Bình tĩnh nói. Hách Liên, tuy ngươi là kẻ thô lỗ, nhưng bản vương vẫn rất tán thưởng ngươi. Chỉ ít ngươi có thể làm đến nước này vì nàng thì ta cũng rất cảm tạ ngươi rồi. Ta cần ngươi cảm tạ à? Hách Liên Tranh tức khắc phản bác. Ngươi đừng dùng giọng điệu của trượng phu nói chuyện như thật thế. Ngươi có tư cách gì mà nói ra những lời này? Suy cho cùng, những lời này nên để ta nói với ngươi mới đúng. Ngươi có thể làm đến nước này vì đại phi của ta. Ta vô cùng cảm tạ ngươi. Không chờ Ninh Dịch trả lời, gã liền cười nhạt. Có điều từ đêm nay trở đi, ta lại không cảm tạ ngươi nữa. Ta vẫn đinh ninh một hoàng tử lá ngọc cành vàng như ngươi. Vì nàng chấp nhận náu thân nơi đất địch, làm công việc hèn kém, chịu in dấu sắt đỏ, đưa lưng hứng đòn roi. Với thân phận và cá tính của ngươi, làm được đến nước này thực sự cũng coi như hiếm thấy. Kết quả đến hôm nay ta mới phát hiện, thì ra ngươi quả nhiên là tên ích kỷ nhất trong thiên hạ. Cuộc đời ngươi quả nhiên không có thứ gọi là thâm tình hậu ý. Ngươi làm tất cả những chuyện này hoàn toàn chẳng phải vì nàng, mà chỉ vì chính bản thân ngươi. Vì ngươi muốn tìm nàng ta. Gã đột ngột xoay người, chỉ vào Giai Dung nằm trên giường. Ninh Dịch nhìn gã, trong đôi mắt đen thẫm không hề biểu lộ cảm xúc. Không những không có vẻ lúng túng khi bị vạch trần mưu tính, mà cũng chẳng có nét bi phẫn vì tâm ý bị hiểu lầm. Nhìn vào một đôi ngươi như thế chỉ cho người ta cảm giác, một khi y đã đóng kín trái tim mình thì vĩnh viễn không ai có thể tiếp cận. Hồi lâu y mỉm cười, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm trà, lắc đầu nói, tại sao ta phải giải thích với ngươi? Ngươi đương nhiên không cần giải thích với ta. Hách Liên Tranh giận cố hóa cười, ngươi tự biết mình nên giải thích với ai. Chỉ e đến khi ngươi chết cũng không thể giải thích rõ những tội nghiệt ngươi đã gây ra. Nếu ta có tội nghiệt thì ta sẽ đợi nàng đến đòi. Ninh Dịch nhàn nhạt đáp. Còn trước đó, không ai đủ tư cách đòi hỏi thứ gì từ ta. Hách Liên Tranh cười nhạt. Ta nói với ngươi thêm một câu nữa sẽ mặc ói mất. Gã rảo bước đến bên cạnh Giai Dung. Thử thăm dò hơi thở mạch tượng của nàng ta. Cảm thấy nàng ta chỉ đang rơi vào một giấc ngủ sâu. Thân thể không hề bị tổn hại. Không nhìn ra Ninh Dịch đã làm gì nàng ta. Hách Liên Tranh sững sờ một lúc. Quả thực cũng không thể vén chăn lên nhìn xem nữ nhân này có bị chiếm đoạt hay không. Chuyện đã đến nước này, có nói gì hình như cũng đã muộn. Bây giờ gã nhận định Ninh Dịch vào phủ chính vì nữ nhân này, mà gã chỉ là một kẻ bị lợi dụng. Xét từ việc Giai Dung che giấu dung mạo, có thể đoán được thân thế của nàng ta hiển nhiên cũng có chỗ không tầm thường. Gã Ninh Dịch này đúng là một tên vô liêm sỉ. Ninh Dịch thấy đáy mắt Hách Liên Tranh bừng bừng lửa giận, vẫn ngồi uống trà điềm nhiên như không. Có rất nhiều chuyện đúng là trùng hợp, nhưng kẻ khác muốn bẻ cong sự việc ra sao, y cũng không có hứng giải thích. Điều y thực sự để tâm là người muốn giải thích với nàng từ lâu đã không còn khả năng giải thích nữa. Vậy thì, nói gì đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa. Nếu đã không thể yêu thì hận thêm một chút cũng không tệ. Ta đi đây. Y lạnh nhạt đứng lên, chỉ vào Giai Dung. Phiền ngươi giúp ta chăm sóc tử tế cho cô nương này. Hách Liên Tranh trừng mắt nhìn y, giận đến nỗi cơ hồ không thốt nên lời. Giận đến nỗi không biết phải nói sao với tính cách của gã. Nhất định sẽ vì thế mà chăm nom cẩn thận cho Giai Dung vô tội. Tuyệt đối sẽ không chút giận lên đầu nàng ta. Tên Ninh Dịch vô kiêm sỉ kia đã hoàn toàn nắm bắt tính tình gã, nên mới tỏ ra không hề sợ hãi như thế. Đêm giao thừa mở hội lớn, nàng sẽ góp mặt. Ninh Dịch đi đến bên cửa, hơi xoay người lại nhắc nhở một câu. Tông thần nói nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chỉ e sẽ phải chờ đến khai xuân. Đêm dài lắm mộng, ngày hôm đó hãy dốc hết sức mình. Ngươi có giận ta đến đâu thì có một số việc vẫn mong ngươi chú ý đúng mực. Hách Liên Tranh im lặng không đáp, quay lưng về phía y. Nghe tiếng bước chân Ninh Dịch thong thả rời xa, trước mắt chợt hiện lên bóng dáng Ngụy Chi nhạt nhòa hờ hững, dừng cương bên mỏm núi dưới ánh trăng. tóc đen phơ phất, vành môi mím lại thành một đường thẳng. Nữ tử lạnh lùng quyết đoán ấy đã vĩnh viễn chôn vùi cuộc đời vui tươi trong một đêm tuyết dày ở đế kinh năm Trường Hy thứ 10 sau nhờ y ban cho cả. Vẫn tưởng rằng y rốt cuộc cũng hiểu thế nào là ân hận. Cuối cùng cũng biết cách hy sinh vì nàng. Tuy không quên cười nhạo móc mỉa y vài câu, nhưng trong thâm tâm lại vui thay cho nàng. Thầm nghĩ nếu như nàng không mất trí nhớ, nếu như nàng biết những chuyện này, thì trái tim băng giá lâu ngày ấy hẳn sẽ cảm nhận được chút hơi ấm và an ủi. Nhưng hóa ra, Hách Liên Tranh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng hình như đang bốc lửa giận bừng bừng, thiếu đốt vô biên vô tận, nháy mắt đã nuốt chửng vạn dặm đồng hoang. Ầm, tia sét giữa trời quang hung hãn bổ xuống, xoay người bước xéo, ánh kiếm xẹt qua bên cạnh, một giá đựng đồ bị chém trúng, tách làm hai nửa ngay ngắn đổ xuống đất, tiếng rơi vỡ rầm rầm rốt cuộc cũng đánh thức Giai Dung nằm trên giường. Nàng ta ngạc nhiên ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, đầu tiên là cúi xuống nhìn thân thể chỉ còn một lớp nội y của mình. Lại nhìn Hách Liên Tranh đang quay lưng về phía mình, gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng. Nàng ta ngượng ngùng mất một lúc mới nở nụ cười dịu dàng mà e thẹn với Hách Liên Tranh. Hạ giọng hỏi, phu quân, làm sao thế? Danh xưng kia làm Hách Liên Tranh hóa đá, sững sờ một chập, một lúc sau, gã mới chậm chậm xoay người, đối diện với Giai Dung đang nhìn gã bằng vẻ mặt tràn đầy yêu thương và tín nhiệm. Nở một nụ cười hòa ái nhất mà gã có thể nặn ra vào lúc này. Luyện kiếm, ha ha, trong khoảng thời gian từ mùng 8 tháng chạp trở đi, phổ thành bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết bay là tả nhiều hôm, mặt đất đọng một lớp tuyết dày. Trong ngoài thành có vô số lều trại của dân nghèo bị đè sập. Cho nên Tấn Tư Vũ hiện giang dừng chân ở phổ thành đương nhiên phải thu xếp việc cứu tế thiên tai. Tuy công việc bận rộn, hắn vẫn không quên bầu bạn với Thược Dược, thường hay mang giấy tờ sổ sách vào căn phòng ấm của nàng. Hai người ngồi sưởi trước lò, ôm bình trà nóng, nói cười cười mà hoàn thành công việc. Tấn Tư Vũ còn có một lý do nữa để xử lý công việc bên cạnh Thược Dược. Chính là nữ tử này hết sức thông minh. Tuy nàng không trực tiếp bày tỏ quan điểm và kiến nghị của mình đối với công việc triều chính, nhưng với nhãn quang tinh tường và lối suy nghĩ kỳ lạ, vào những lúc Tấn Tư Vũ đâm đầu vào ngõ cụt, nàng thường buông một câu hời hợt giúp hắn thông suốt vấn đề. Nhưng nàng tuyệt đối không biểu lộ tài hoa kinh thế xuất chúng hơn người nàng có nhiều điểm rất ngây thơ, rất buồn cười, cũng chẳng hề tinh thông tin tức về triều chính, chỉ gợi ý cho người ta từ góc độ suy đoán mà thôi. Nhờ thế dạo gần đây Tấn Tư Vũ thường xuyên được Hoàng thượng Đại Liêu tán thưởng vì cách xử lý công vụ. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã được khen ngợi hai lần, khiến tâm tình hắn ngày càng thêm phấn chấn. Mà hắn cũng rất ưa nét thông minh pha lẫn với vẻ ngây thơ chưa mất của Thược Dược. Đây rõ ràng là quan điểm và lối suy nghĩ của một người ngoài cuộc chưa bị trều chính mài nhẵn. Từ sáng sớm tinh mơ, Thính Phong Hiên đã bắt đầu có người quét tuyết rể Thược Dược cô nương khỏi trượt chân khi ra ngoài. Thật ra Thược Dược cô nương chưa bao giờ ra khỏi cửa. Mỗi lần ra tất nhiên đều nằm gọn trong lòng Tấn Tư Vũ. Phía sau là một toán thị vệ đông đúc, muốn trượt chân cũng không thể nào. Trong đám người quét tuyết có tiểu dược đồng của Nguyễn Lang Trung. Y quét vô cùng chăm chú, dùng tay móc hết những vụn tuyết đọng trong kẽ đá xanh, khiến ngón tay y lạnh cóng đến đỏ bừng, quét từng nhát xuống dưới thềm. Hình như y đã hơi thấm mệt, liền tựa vào cán chổi, đứng nghỉ ngơi dưới mái hiên. Tiểu ngốc, cửa sổ bỗng bật mở. Thược Dược tươi cười ló mặt ra, miệng nàng nhai nhóp nhép, trong tay cầm sẵn mấy chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi. Có lạnh không? Ăn chút đồ nóng đi cho ấm người. Tiểu ngốc ngẩng đầu lên nhìn nàng, thành thành thật thật đáp. Lạnh, nàng nở nụ cười, bỏ bánh bao vào túi đưa cho y, khi tiểu ngốc đưa tay ra nhận. Nàng cầm ngón tay y xoa xoa, nói, tay bị cóng thì phải xoa cho máu lưu thông. Tiểu ngốc dùng răng cắn túi bánh bao, không chút khách khí đưa cả hai tay ra cho nàng xoa. Mọi người trong viện thấy cảnh này đều cười cười. Không ai cảm thấy có điều gì khác thường. Thiếu niên tên tiểu ngốc này tuy có hơi ngốc nghếch nhưng tính tình cực kỳ chịu khó. Cử chỉ cũng rất đáng yêu. Người trong viện từ trên xuống dưới đều yêu thích. Tiểu ngốc ngày nào cũng giúp nàng xắc thuốc quét sân. Mỗi lần quét đến dưới mái hiên, nàng đều mở cửa sổ nói với y một câu. Cho y ít đồ ăn. Dạo gần đây trời đổ tuyết liên miên. Mỗi lần như thế nàng sẽ giúp y xoa xoa ngón tay đông cứng vì lạnh. Mà tiểu ngốc cũng chưa bao giờ biết cự tuyệt. Động tác của hai người đều bình thản ung dung khiến người ta không tài nào nghĩ xiên nghĩ sẹo. Ngay cả Tấn Tư Vũ mấy lần bắt gặp cảnh này cũng không cảm thấy có gì không ổn. Còn cười nói hai người trông cứ như tỷ đệ. Rất tốt, ngón tay y nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Da thịt nàng mịn màng ấm áp. Vết thương trong lòng bàn tay đã lành hẳn. Hơi biến dạng một chút. Không nhìn kỹ thì không thấy được. Y cụp mắt xuống. Nhìn bàn tay kia dịu dàng nắm lấy ngón tay mình. Không hề nhúc nhích. Đây là lúc gần gũi nàng nhất hàng ngày. Vì thế y dành việc của người khác. Đảm nhận tất cả những việc lặt vặt trong viện. Bởi Tông Thần đã nói. Nếu ngày thường ăn không ngồi rồi nay không dưng lại đòi làm việc thì sẽ rất khả nghi. Vì thế mọi việc trong viện hầu như đều đến tay y hết. Vì thế y muốn làm gì mọi người đều vui vẻ giúp đỡ. Trước đây y chưa bao giờ phải làm việc. Để tránh tình cảnh vừa bắt tay vào làm người ta đã nhìn ra mình không quen với việc vặt. Trông không giống một dược đồng xuất thân bình thường. Nên nửa đêm y lén lút theo Tông Thần học làm những chuyện lặt vặt kia. Làm thâu đếm suốt sáng. Cứ làm đi làm lại cho đến khi thành thạo. Khiến người ra không nhìn ra mình lóng ngóng mới thôi. Trước kia mỗi khi quét tuyết y còn vô thức vận công để mình không phải chịu rét. Về sau lại phát hiện ra nàng đặc biệt thông cảm với những người bị lạnh. Nên y không vận công nữa. Ngày ngày phơi bàn tay sưng vù như củ cải cho nàng xem. Nàng vuốt ve những ngón tay y. Y lặng lẽ chạm đầu ngón tay vào tay nàng. Tông Thần đã nói. Ngón tay là nơi gần trái tim nhất. Nàng cầm tay y, ngẩng đầu liếc nhìn y, trong ánh mắt lướt qua một tia cười. Y chợt cảm thấy có vật gì đó nhét vào lòng bàn tay mình. Y ngạc nhiên giây lát y biết mọi người vẫn luôn chuẩn bị. Muốn cứu nàng đi trong tình huống toàn vẹn nhất nhưng những việc này đều do bọn họ lo liệu. Y chỉ cần đóng vai dược đồng tiểu ngốc cho tốt là được. Vậy mà hôm nay thật đặc biệt, nàng lại chọn y làm người truyền tin. Nàng tin tưởng y sẽ không gặp chuyện bất trắc ư, y há miệng. Túi đựng bánh bao rơi bịch xuống đấy. Y nhanh chóng đỡ được. Túi bánh bao che lên vật nhỏ kia. Nàng nhoài người trên bệ cửa sổ. Mỉm cười dịu dàng nhìn y, lòng y chợt dâng lên niềm vui khôn tả trên cõi đời này. Chỉ một người có thể tin tưởng y, yên tâm về y như thế. Không coi y như kẻ dị biệt mà xa lánh hoặc bỏ rơi. Không mù quáng bảo vệ vì sự đặc biệt của y, mà dùng toàn bộ lòng kiên trì của mình để mở cửa thế giới của y. Y nâng túi bánh bao lên, cầm cây chổi bước ra khỏi viện. Khi ra đến cửa vừa hay chạm mặt Tấn Tư Vũ, y thản nhiên thi lễ với hắn. Hai người đi lướt qua nhau, Tấn Tư Vũ không thèm nhìn kỹ y mà vội vã sải bước tiến vào. Đến dưới mái hiên hắn dừng lại phủi sạch tuyết trên người. Vừa bước vào cửa đã cười nói. Hôm nay nàng đã khỏe hơn chút nào chưa? Rất khỏe. Nàng ra hiệu cho Hà Hương dâng trà. Tấn Tư Vũ đi qua những gói thuốc treo lơ lửng trên khung cửa. Cười nói. Qua cơn bệnh này cũng lên dỡ túi thuốc xuống đi. Ngày nào cũng ngửi thuốc. Ta cảm thấy trên người mình ngấm đầy mùi thuốc rồi. Đây chính là hàng tốt. Vương gia không cảm thấy gần đây thân thể nhẹ nhàng sung sức. Tinh thần đặc biệt hưng phấn sao? Nàng cười bảo, Nguyễn Đại Phu nói thuốc này nên phơi lâu để mùi thuốc thẩm thấu từ từ mới có hiệu quả. Tùy nàng, đúng là hàng tốt. Hắn thân mật nhéo má nàng. Hà Hương dâng trà lên. Do sắp sang năm mới nên cô ăn mặc hết sức chỉnh tề. Đầu tóc gọn gàng ngay ngắn không rối một sợi. Hắn nhấp một ngụm trà. Đột nhiên cười nói. Nhà đầu này hôm nay ăn mặc tươm tất quá. Mùi hương trên người cũng thơm hơn so với mọi khi. Thật sao? ta cũng không để ý, nàng lại gần ngửi thử. Hại nha đầu kia đỏ mặt, vội vã cáo lui. Đến đêm giao thừa ra sẽ nghĩ cho nàng một trò vui. Ta thấy nàng đã khỏe lên rất nhiều rồi, có thể thử chơi một lúc. Tấn Tư Vũ ôm nàng vào lòng, thong dong nói, tính ra đây là cái Tết đầu tiên chúng ta trải qua bên nhau. Sau đó ta sẽ đưa nàng về kinh đô, đón cái Tết năm sau. Năm sau nữa, trải qua 30 năm, 40 năm, 80 năm nữa, nàng mỉm cười, cất giọng trong trẻo yêu kiều. Làm gì có ai sống thọ đến chừng ấy tuổi, tóc bạc da mồi cũng không vui. Sắp sang năm mới rồi, đừng nói chuyện không may. Tấn Tư Vũ khe khẽ che môi nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta có thể sống bên nhau rất lâu rất lâu. Dĩ nhiên thiếp nguyện ý, nàng khẽ dựa vào lồng ngực hắn, nở một nụ cười xinh đẹp. Thiếp rất mong chờ giao thừa năm nay, cách chương.